chỉ đi tìm, chợt nghe lời chỉ nói. Ai mà tìm được là diêu bông, từ nay chị sẽ lấy làm chồng. Hai ngày sau em tìm thấy lá, chị cho mày đâu phải lá diêu bông. Mùa đông sau em lại tìm thấy lá, chị lắc đầu nhìn nắng ven đê. Lần cuối chị ra đồng chiều cá, tay em cầm chiếc lá đứng ven đê. Chị buồn quay đi không nhìn lá, để gió quay đi.